thần cấp đặc công hệ thống, chương 1417, vô biên quỷ ngục. Góc truyện audio.com, thắng, chiêm đài tĩnh toàn không dám tin tưởng nói. Vừa rồi màu xám trường mâu từ Lạp Lý, o, nếu bên trái ngực sỏ xuyên qua mà qua, làm Lạp Lý. O, nếu trên người xuất hiện một cái đường kính gần như 20cm thật lớn lỗ thủng. Như vậy thương thế liền tính là trí cường giả cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giống như là, thắng, Lâm Hoan cũng có chút không dám tin tưởng, vừa rồi biến hóa quả thực quá không thể hiểu được hủy diệt hơi thở đột nhiên bùng nổ tiếp theo liền nhiều bính trường mâu. Kia cây trường mâu là phá hư thần quyền bộ làm ra tới. Nó vì cái gì muốn giúp chính mình, này hết thảy cùng hệ thống có quan hệ sao, liền ở Lâm Hoan âm thầm ngờ vực hết sức nguyên bản đầu sau này ngưỡng đi Lạp Lý. O, nêu đột, nhiên động, đáng chết, lúc trước Anthony. Fausto cũng chưa có thể cho ta tạo thành như vậy nghiêm trọng thương thế, ngươi cũng dám đem ta thương thành như vậy. Ta muốn giết ngươi. Lạp Lý, o, nếu gian nan đem đầu thẳng lên, trong đôi mắt phun màu đen ngọn lửa trên người sát khí ngập trời, ngực thật lớn miệng vết thương chung có màu đen xương khói không ngừng lượn lờ thực mau liền hóa thành một trái tim chậm rãi nhảy lên. Đáng chết, hắn như thế nào còn sống? Lâm Hoan tựa như gặp quỷ giống nhau kinh hô lên. Chiêm đài tĩnh toàn cũng ngốc, nàng chưa bao giờ gặp qua sinh mệnh lực như thế cường đại, người ngực đều bị sỏ xuyên qua thế nhưng còn chưa có chết, lại còn có dùng màu đen năng lượng ngưng tụ thành một trái tim, hắn rốt cuộc là người là ma. Liền ở hai người mộng bức hết sức, Lạp Lý, o, nếu đã một bên cuồng khiếu một bên ở giữa không trung không ngừng múa may pháp trượng, bạch ngọc sắc bộ xương khô trung phun ra đạo đạo hắc khí, này đó hắc khí thực mau liền ở giữa không trung hợp thành một cái dị thường phức tạp pháp trận. Từ xa nhìn lại, này tòa pháp trận giống như là một đầu mở ra bồn máu mồm to cự thú đầu. Chỉ là giờ phút này pháp trận còn chưa kết thành, vô pháp huy đến toàn cảnh. Lâm Hoan đem nha một cắn, nhắc tới cuối cùng sức lực cõng chiêm đài tĩnh toàn hướng nơi xa chạy tới. Ngươi chạy cái gì, mau đi giết hắn a, lại triệu hoán một lần màu xám trường mâu, lần này nhất định có thể giết hắn. Chiêm đài tĩnh toàn nửa là khó hiểu nửa là điên cuồng thét to. Từ rời đi gia tộc đi vào thế tục chiêm đài tĩnh toàn còn không có chịu quá lớn như vậy ủy khuất tưởng nàng đường đường. Chiêm đài gia tộc tiểu công chúa, siêu cấp cường giả chiêm đài hồng quang hòn ngọc quý trên tay, khi nào giống nông phu giống nhau cầm cái quốc đào hố quá. Nếu không phải Lạp Lý, o, nếu, nàng lại như thế nào bị Lâm Hoan cõng chạy xa như vậy lộ ăn nhiều như vậy đậu hủ. Cho nên Lạp Lý, o, nếu nhất định phải chết nàng giết không chết Lạp Lý. O, nếu khiến cho Lâm Hoan giết hắn, tóm lại Lạp Lý. O, nếu cần thiết muốn chết, Lâm Hoan đã lười đến phản ứng chiêm đài tĩnh toàn, nữ nhân này tâm tư hẹp hòi, lấy oán trả ơn, huống hồ vừa rồi ném trường mâu kia một chút cơ hồ rút cạn hắn chân khí. Vốn là trên người có thương tích hơn nữa chân khí gần như hao hết còn có thể cõng chiêm đài tĩnh toàn chạy trốn cũng đã tinh hắn ý chí lực cường đại rồi. Liền ở Lâm Hoan cõng chiêm đài tĩnh toàn chạy vội là lúc Lạp Lý. O, nếu đã kết. Thành pháp trận, lúc này lại cái nhìn trận cử thú đầu bộ dáng liền càng thêm rõ ràng, dữ tợn vô cùng. Đi, kết ra pháp trận lúc sau, Lạp Lý, o, nếu vung lên pháp trượng, dữ tợn cử thú đầu liền như tia chớp giống nhau đột nhiên hướng Lâm Hoan cùng chiêm đài tĩnh toàn đánh tới. Không xong, nó tốc độ quá nhanh, ta chạy bất quá nó. Cảm thụ được sau lưng truyền đến thanh phong sát khí, Lâm Hoan đánh cái cơ linh, vội vàng mở ra nháy mắt làm lạnh bao con nhộng, tiếp theo thời gian yên lặng bao con nhộng khởi động, Lâm Hoan đạt được 10 giây chạy trốn thời gian. Nhưng mà Lâm Hoan giờ phút này thể lực đã tiếp cận cực hạn, cho dù có 10 giây thời gian làm hắn chạy trốn, hắn cũng vô pháp chạy ra quá xa. Muốn hay không đem chiêm đài tĩnh toàn buông ta một mình chạy trốn. Cái này ý niệm vừa xuất hiện ở Lâm Hoan trong óc lại không thể ức chế sinh. Trường tốt lên, chỉ cần ném xuống chiêm đài tĩnh toàn kia hắn là có thể cấp sử dụng không gian truyền tống bao con nhộng trở lại hoa hạ. Hơn nữa chiêm đài tĩnh toàn nữ nhân này như thế không cảm kích tiểu gia làm gì muốn cõng nàng chạy trốn. Đối, ném xuống nàng, tiểu gia chính mình đi. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan liền muốn bẻ ra chiêm đài tĩnh toàn đôi tay đem này ném tới mặt biển thượng, nhưng liền ở hắn bắt lấy chiêm đài tĩnh toàn đôi tay trong nháy mắt một mặt do dự thần sắc một lần nữa ở trên mặt hắn hiện lên. Nếu ta đem chiêm đài tĩnh toàn ném xuống một mình chạy trốn, ta đây cùng trực tiếp giết nàng có cái gì phân biệt? Mặc kệ như thế nào, là ta hại nàng lưu lại, dám làm liền phải dám đảm đương, ta cùng nàng chi gian mặt khác thù hận chờ trở lại hoa hạ lại giải quyết, trước đó ta tuyệt đối không thể ném xuống. Nàng mặc kệ, nghĩ đến đây, Lâm Hoan trên mặt do dự biến thành kiên định. Quần thể thuấn di bao con nhộng, mở ra. Bá, một đạo hoa quang hiện lên, Lâm Hoan cùng Chiêm Đài Tĩnh Toàn xuất hiện ở phía trước 10 cây chỗ, tiếp theo Lâm Hoan tiếp tục cõng Chiêm Đài Tĩnh Toàn đi phía trước chạy như điên. Lâm Hoan lại cõng Chiêm Đài Tĩnh Toàn chạy 5 giây sau, thời gian yên lặng hiệu quả kết thúc, Lâm Hoan quay đầu lại nhìn lại, cái kia cự thú đầu giống nhau pháp trận sớm đã không có bóng dáng. Hồ, cuối cùng là tránh thoát. Lâm Hoan vừa muốn ám tùng một hơi, đột nhiên một đạo hắc quang hiện lên, cự thú đầu như thuấn di giống nhau đi tới hắn phía sau, mở ra bồn máu mồm to đem hắn cùng Chiêm Đài Tĩnh Toàn cùng nhau nuốt đi vào. Hừ, ta chiêu này Vô Biên Quỷ Ngục cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể tránh thoát. Vài giây lúc sau, Lạp Lý, O, Nêu, ngồi đêm tối chi mắt đi tới mãnh thú đầu phụ cận cười lạnh nói. Chiêu này Vô Biên Quỷ Ngục là một loại luyện hóa phương pháp, cảnh giới thấp hơn chí cường cảnh người bị nhốt nhập trong đó thực mau liền sẽ bị luyện hóa thành một bãi máu loãng. Lâm Hoan tuy là chí cường giả, nhưng giờ phút này hắn đã thân bị trọng thương, chẳng sợ có thể chống đỡ được Vô Biên Quỷ Ngục luyện hóa cũng khẳng định hội nguyên khí đại thương. Đến nỗi Chiêm Đài Tĩnh Toàn, không cần thiết bao lâu thời gian liền sẽ hóa thành một bãi máu loãng. Lạp Lý, O, Nêu liền sấn trong khoảng thời gian này chữa trị thương thế, chờ đến chữa trị hảo thương thế, Lâm Hoan cũng bị luyện hóa nguyên khí đại thương không có chống cự chi lực com khi đó lại tương Lâm Hoan thả ra lấy quyền bộ chém xuống Lâm Hoan thu cấp. Tự nói xong, Lạp Lý, O, Nêu liền nhắm hai, mắt bắt đầu chữa trị đứng lên thương thế. Giờ phút này, Vô Biên Quỷ Ngục trong vòng, Lâm Hoan như cũ vẫn duy trì cõng Chiêm Đài Tĩnh Toàn tư thế, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Chiêm Đài Tĩnh Toàn đồng dạng hai mắt nhắm nghiền, tựa như lâm vào sâu nhất trình tự hôn mê. Ở hai người chung quanh là vô tận hắc ám, trong bóng đêm ẩn ẩn có khóc thút thít chu lên, Mỹ. Mỹ chi âm truyền đến, dị thường khủng bố, trừ lần đó ra, trong bóng đêm còn có tế như sợi tóc màu trắng yên khí di động. Nhìn kỹ dưới sẽ phát hiện này đó màu trắng yên khí thế nhưng có đầu có đuôi, đầu như đầu rắn, đuôi như đuôi cọp, như nòng nọc giống nhau trong bóng đêm qua lại bơi lội. Dần dần mà, này đó màu trắng yên khí phát hiện kẻ xâm lấn tựa như người được huyết tinh cá mập giống nhau hướng Lâm Hoan cùng Chiêm Đài Tĩnh Toàn này hội tụ. Lại đây, mới vừa một tới gần bọn họ thân thể, này đó màu trắng yên khí liền như nước đỉa giống nhau chui đi vào. Phốc, hồn mê trung Chiêm Đài Tĩnh Toàn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình mắt thường có thể thấy được gầy ốm đi xuống, Lâm Hoan sắc mặt một trận bạch một trận hồng, thân thể cũng ở chậm rãi gầy ốm. Liền ở Chiêm Đài Tĩnh Toàn sắp bị này đó màu trắng bụi mù hút khô huyết nhục là lúc một đạo bạch quang từ Lâm Hoan trên người bộc phát ra tới, vô cùng thuần tịnh quang minh hơi thở trong nháy mắt liền đem hai người vây quanh lên. Những cái đó chui vào hai người trong thân thể màu trắng yên khí liền như gặp được thiên địch giống nhau, nổi điên dường như chui ra hai người thân thể, chỉ là chúng nó mới vừa ra tới liền gặp này đoàn bạch quang, tiếp theo nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Cách chương.